Chương 1096, Liên thủ. Phía trên viết cái gì? Tần Liên cảm thụ được cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra xâm nhiên sắc ý, cũng là hơi kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Chu Nguyên yên lặng đem giấy dầu đưa tới, Tần Liên tiếp nhận xem xét, sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Từ trước đây Tô Ấu Vi nhiều lần đi vào bọn hắn doanh địa tìm Chu Nguyên liền biết, giữa hai người quan hệ hẳn là cực sâu. Bây giờ Vương Huyền Dương này vờ ơ y ma dự định ra tay với Tô Ấu Vi, tin tức là ai đưa tới? Chu Nguyên hỏi. Tần Liên lắc đầu, không biết, người nhận được tin tức cũng chưa từng trông thấy người đến là ai. Nàng chấm ngâm một chút, nói, tin tức có phải hay không là giả? Đây là muốn dụ sứ ngươi cùng Vương Huyền Dương tranh đấu. Chu Nguyên chậm rãi nói, cũng không phải không có khả năng này, nhưng là thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu là hắn thật ra tay với Tô Âu Vi, sau đó làm cái gì đều là chuyện vô bổ, cho nên nhất định phải ngăn chặn việc này phát sinh. Tần Liên trong mắt sáng cũng là lướt qua một vòng hắn ý, lấy Vương Huyền Dương tính tình, sẽ đối với Tô Âu Vi thèm nhỏ dãi cũng không phải là việc không thể nào, mà lại hắn cái kia âm dương đào hoa phiến, nghe nói QNZ hoàn toàn chính xác có thể lấy nữ tử âm nguyên đến tiến hóa, những năm gần đây, hủy ở trong tay hắn nữ tử không ít. Bất quá ta thế nhưng là nghe nói Tử Tiêu vực Đông Diệp đối với Tô Ấu Vi cực kỳ coi trọng, bản thân nàng đối với Vương Huyền Dương QNZ cực kỳ chán ghét, Vương Huyền Dương kia cũng không sợ đến lúc đó gây nên Đông Diệp điên cuồng trả thù. Chu Nguyên thản nhiên nói, chuyện này cũng là có người thông báo tin tức chúng ta mới biết được, nếu như Vương Huyền Dương ra tay sạch sẽ một chút, chưa hẳn không thể đem cái nổi này vứt cho thiên vực khác. Một tháng qua, nương theo lấy thành trấn trong phương viên 10 van nở đà mờ tổ khí chi mạch bị dò xét sạch sẽ, thế lực khắp nơi cũng là bắt đầu chia tản ra đến, khoảng cách giữa lẫn nhau tương đối xa, mà theo các phe dò xét tiến lên, cũng là bắt đầu tiếp xúc đến một chút thiên vực khác thế lực, cho nên Vương Huyền Dương nếu là làm được sạch sẽ, vậy Đông Diệp chưa hẳn có thể bắt lấy nhược điểm, đến lúc đó trừ phi liền không quan tâm cùng Vương Huyền Dương xuất lĩnh vạn tổ vực khai chiến. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, nói, bất quá việc này, cũng thực sự là có thể cùng Đông Diệp kia thương lượng một chút, nếu là có thể liên thủ, ngược lại là có thể cho Vương Huyền Dương kia làm cục. Người này âm tàn mà lại không từ thủ đoạn, nếu cừu oán đã kết xuống, vẫn là phải nhanh chóng diệt trừ mới tốt nhất. Tần Liên kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên, ngươi muốn cùng Đông Diệp nữ nhân kia liên thủ? Chợt nàng có chút trêu tức nói, nhưng ta thế nhưng là nghe nói nữ nhân kia đối với ngươi thật là có chút không hài lòng đâu. Chu Nguyên sững sờ, ta không biết nàng à, chưa bao giờ đắc tội qua nàng, nàng đối với ta có bất mãn gì? Ý Tần Liên cười nói, còn không phải bởi vì Tô Âu Vi, vị này quá xuất sắc, Đông Diệp kia đối với nàng cực kỳ xem trọng. Cảm thấy ngươi tồn tại sẽ làm cho Tô Ấu Vi không cách nào chuyên chú đi con đường nở dê tu lùi hệ nở của mình. Chu Nguyên im lặng, lắc đầu, nếu như nàng thật đối với Tô Ấu Vi coi trọng như vậy mà nói, như vậy liên thủ nắm chắc ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra sơn động, trước mắt tầm mắt trở nên trống trải, lúc này chân trời có dáng chiều, bọn hắn vị trí chính là trên một đỉnh núi bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, có liên miên vô tận lâm hải, trên đỉnh núi có rất nhiều dãy doanh trướng. Mà tại chỗ cao, còn có một tòa cỡ nhỏ quan khí đài. Nơi này là bọn hắn Thiên Nguyên vực mới nơi đặt chân, một tòa nguyên văn kết giới như ẩn như hiện, che đậy lấy đám người nguyên khí ba động. Trong doanh địa người đến người đi, ngược lại là náo nhiệt cực kỳ, thỉnh thoảng có đội ngũ từ đằng xa trở về. Bây giờ theo đám người đối với cổ nguyên thiên dần dần quen thuộc, bình thường nếu như quan khí đài dò xét ra một chút cấp tờ hờ tờ tổ khí chi mạch mà nói, Chu Nguyên cùng Tần Liên hầu như không cần xuất động, giao cho biên bất cập Hàng Kim Hạc bọn hắn liền có thể giải quyết. Bất quá nếu là phát hiện trung cấp chi mạch, đó còn là cờ ơn ở trong hai người một người xuất mã. Thử tiêu vực doanh địa mới ở phương hướng nào? Chu Nguyên hỏi. Tần Liên nói, tây nam phương hướng đi, cách chúng ta nơi này hẳn là có vài ngày lộ trình. Nàng nhìn Chu Nguyên, nói, ngươi sẽ không tính toán độc thân đi thôi? Ta cảm thấy coi như đến lúc đó Đông Diệp đáp ứng xuất thủ, hai người các ngươi chưa chắc liền có thể an vương huyền liền dương. Tần Liên hai tay ôm ngực, cho nên việc này ngươi cũng phải mang ta lên. Chu Nguyên nghe vậy, chần chờ một chút, nói, việc này dù sao xem như chuyện riêng của ta, không làm cho ngươi xuất thủ mà lại Thiên Nguyên vực bên này tóm lại vẫn là phải có người lưu thủ mới bảo hiểm. Tần Liên lắc đầu, nói, vạn tổ vực cùng chúng ta Thiên Nguyên vực ân đoán cực sâu, Vương Huyền Dương là cái thai hoàng ẩm, nếu là thật sự có thế chém trừ mà nói, chúng ta về sau làm việc cũng có thể an toàn rất nhiều, về phần nơi đây, có thế tạm thời để biên bất cập bọn hắn đình chỉ chi mạch dò xét, toàn lực phòng thủ, để phòng vạn nhất. Chu Nguyên nhìn thấy Tần Liên kiên trì, cũng là có chút điểm cảm động, hắn biết được người sau đây là cũng không yên tâm hắn độc thân. Thế là hắn cũng không có lại nhiều cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, vậy đợi chút nữa cùng biên bất cập bọn hắn bàn giao một chút, chúng ta liền âm thầm xuất phát, tiến về Tử Tiêu vực lãnh địa. Tần Liên vờ nở dê chán điểm nhẹ. Chu Nguyên cùng Tần Liên đến Tử Tiêu vực lãnh địa thời điểm, đã là mấy ngày sau. bọn hắn đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì nếu như Vương Huyền Dương kia thật sự là ngấp nghé Tô Ấu Vi mà nói, vậy tất nhiên sẽ ở chung quanh thiết hạ trạm gác ngầm, cho nên nếu là bọn họ gióng trống khua chiêng đến, ngược lại sẽ đem nó kinh động. Tần Liên cùng Tử Tiêu vực Đông Diệp còn tính là quen biết, cho nên tại đến lúc, chính là âm thầm liên hệ đến Đông Diệp. Tử Tiêu vực lãnh địa trong một tòa doanh trướng. Đông Diệp ngồi ở thượng vị, nàng nhìn xem trong tay tấm da dê, gương mặt vốn là thời khắc bao phủ xương lạnh kia lúc này cơ hồ là muốn đóng băng đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Sau lưng Đông Diệp, chính là duyên dáng yêu kiểu Tô Âu Vi, nàng cu nở dê nhìn thấy trên giấy da dê mặt văn tự, nhưng nàng ngược lại không có bao nhiêu phẫn nộ. Trong mắt sáng mang theo nhàn nhạt vui sướng ý cười nhìn chăm chú lên trước mắt mang đến tin tức thanh niên. Sau một lúc lâu, Đông Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Nguyên cùng Tần Liên, thản nhiên nói, các ngươi cái này chẳng lẽ tin tức giả A liền muốn đem ta Tử Tiêu vực QNZ kéo tiến các ngươi hai vực ở giữa tranh đấu. Chu Nguyên cười nhạt nói, ta ngược lại tình nguyện đây là tin tức giả, như thế chí ít Ấu Vi liền không có nguy hiểm. Đông Diệp nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Ấu Vi, người sau đang nghe Chu Nguyên lời này lúc. Trên gương mặt chân bóng tuyệt mỹ thanh lệ kia có làm cho người kinh diễm dáng tươi cười nở rộ, cái này lập tức làm cho nàng có chút khó chịu, khe nói, miệng lưỡi dẻo quẹo nam nhân. Bất quá việc này quan hệ đến Tô Âu Vi, nàng cũng không dám coi nhẹ, trầm ngâm nói, coi như Vương Huyền Dương kia thật có tâm này, vậy ta thời khắc đem Âu Vi mang theo trên người chính là, cần gì phải cùng các ngươi cùng đi đối phó hắn. Chu Nguyên lắc đầu, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, vạn nhất đến lúc ra chỗ sơ suất, vậy làm sao bây giờ duy nhất vạn toàn chi pháp chính là trực tiếp đem đầu nguồn làm ác kia chém chết. Đông Diệp cười nhạo một tiếng, nói, ngươi coi Vương Huyền Dương kia là cái gì đây, đơn đả độc đấu mà nói, bất luận là ta vẫn là Tần Liên, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, ngươi cho rằng ngươi đánh bại thiên hồ kia, liền có tư cách cùng Vương Huyền Dương liều mạng sao? Một bên Tô Ấu Vi thanh tịnh tiếng nói vang lên, sư tỷ ngươi trước đây rõ ràng nói với ta Chu Nguyên điện hạ thực lực không yếu, ngược lại là xứng với cùng thế hệ đệ nhất tên tuổi. Đông Diệp rô nở dê như lãnh nhược hàn xương gương mặt lập tức trì trệ. Có chút căm tức nhìn Tô Ấu Vi một chút, cô nàng này tuổi trò này đến tuột cùng hướng chỗ nào lừa gạt đâu. Đông Diệp bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi thực lực thiên phú tại trong cùng thế hệ hoàn toàn chính xác xem như nhân tài kiệt xuất, nhưng muốn nói cùng thế hệ thứ nhất, cũng là chưa hẳn tối thiểu nhất Ấu Vi chưa chắc liền so người kém. Đông Diệp kiêu ngạo nói, Ấu Vi sư muội đến đại tôn ưu ái, tự mình dạy bảo, nàng chỉ bất quá ưa thích điệu thấp chưa từng xuất thủ thôi, không phải vậy ngươi hảo quang có một nửa cũng phải bị nàng phân đi. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Âu Vi, người sau thì là vội vàng lắc lắc tay nhỏ. Vậy ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Chu Nguyên mừng rỡ cười lên, kỳ thật đối với cái này hắn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tô Âu Vi trời sinh âm dương khí phủ, về sau bước vào thần phủ cảnh càng là hiếm thấy thập thần phủ. Cái này đủ để chứng minh thiên phú cùng tiềm lực của nàng. Nàng tại Tử Tiêu vực đạt được Tử Tiêu đại tôn ưu ái, vị kia bản sự, so với hắn chuyên chúc đại sư huynh đều muốn càng thêm thâm hậu, có nàng dạy dỗ. Chớ nhìn Tô Ấu Vi cùng hắn đồng dạng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, thật là muốn động lên tay đến. Tất nhiên cũng là không thể tính toán theo lẽ thường. Tô Ấu Vi hoạt bát trừng mắt nhìn, có điện hạ châu ngọc phía trước, Ấu Vi nào dám không cố gắng. Bất quá còn không đợi nàng nói thêm cái gì, Đông Diệp đã đứng ở trước mặt của nàng, ngăn cách ánh mắt hai người đối mặt. Đông Diệp mặt không thay đổi nhìn xem Chu Nguyên, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói, ngươi nói cu nở dê có mấy phần đạo lý, ta không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm Ấu Vi như vậy đi. Gần nhất ta sẽ tìm cơ hội an bài một chút, nếu như đến lúc đó Vương Huyền Dương kia thật sự là căn câu, vậy chúng ta có thể liên thủ một lần. Lúc đầu ta là không có ý định tham gia giữa các ngươi ân oán, nhưng nếu hắn Vương Huyền Dương dám ngấp nghé ta người Tử Tiêu vực Đông Diệp trong đôi mắt hàn khí cơ hồ là muốn đem không khí đông kết, thanh âm kia cũng là giống như băng phong rô nở dê như lạnh lẽo. Vậy ta cũng chỉ có thể đem hắn chặt cho ăn.